chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, chương 461, thành thật nữ đế. Trăm năm khó gặp, không đúng, không thích hợp a, hoàn toàn chính xác rất không thích hợp. Chẳng ai ngờ rằng, trong bất chi bất giác, mới vừa rồi còn có chút trầm trọng sau khi chiến đấu không khí. Tựa như trong nháy mắt tựa như cùng gắn một tầng ngọt ngào đường quả giống như. Khiến người nhất thời liền cảm giác phát ra từ nội tâm cảm thấy một trận ê ẩm cảm giác. Vậy liền nói tốt đi. Thôi đi, đi thì đi, bản đế mới không sợ ngươi đây. Cùng lúc đó, nương theo lấy Sở Thanh Nguyệt ngạo kiều một tiếng hừ nhẹ. Hai người liền chắc chắn rời đi chỗ cần đến. Minh tỷ tỷ, nếu như có chuyện cái phải kịp thời liên hệ ta. Chúng ta liền đi trước. Công chúa ngày khác gặp lại đi. Nhiếp thần cùng Sở Thanh Nguyệt vô cùng có ăn ý đồng thời hướng về U Thiến cáo biệt. Hôm nay ta liền không lưu các ngươi. Các ngươi đi trước đi. U Thiến bừng tỉnh thần hơn nửa ngày. Mới vội vàng nhẹ gật đầu. Kỳ thật nàng vốn là muốn lưu hai người nhiều tại minh giới chơi mấy ngày. Nhưng bây giờ, không hiểu liền ăn tràn đầy một miệng cẩu lương. Nàng kế hoạch ban đầu nhưng trong nháy mắt bị đánh gãy. Tú người hoàn mỹ, thế mà còn tàn nhẫn đến tú quỷ. Hai người kia thật sự là thật quá mức a. Ô ô ô, U Thiến làm bộ đáng thương ngẩng đầu. Mong muốn lấy cái kia hai đạo dính vào nhau ngọt ngào đi xa bóng lưng. Ánh mắt của nàng lại không kiềm hãm được toát ra một tia ôn nhu cảm giác. Bất quá nếu như, đã từng cao ngạo lãnh ngạo, không muốn tùy tiện tiếp cận cùng tin tưởng bất luận người nào Thanh Nguyệt. Thật thu hoạch một phần chính mình cũng hoàn toàn không thể nghĩ tới ngọt ngào ái tình a. Chỉ là, nhìn lại bốn phía tường đổ phế tích, cùng không ít tuy nhiên bảo trụ một mạng, nhưng lại rõ ràng nhận lấy trọng thương âm binh. U Thiên ánh mắt lại dần dần trầm xuống, trong lòng không khỏi nổi lên một vẻ lo âu. Tuy nhiên hai người xuất hiện cứu minh giới, cũng giết chết thần nữ Dương Hy, nhưng lấy cửu U Minh phủ lực lượng cùng cao ngạo, tuyệt không có khả năng sẽ từ bỏ ý đồ. Nếu là cái khác bảy vị thần nữ cũng đối minh giới xuất thủ. Chỉ sợ, không cần lo lắng, muốn bảo trụ minh giới. Chỉ muốn đem các nàng bảy cái đánh một trận tơi bời không lâu có thể. Muốn động lan xuyên đại lục minh giới. Mấy cái này tiểu tiểu thần nữ còn không có hỏi qua ta đây. Đúng lúc này, U Thiến bên tai chợt quanh quẩn lên một thanh âm. Thế mà chính là nhiếp thần trước khi rời đi sớm lưu lại. Chẳng biết tại sao, rõ ràng sắp đối mặt khả năng cả tòa cửu U Minh phủ. Nghe được vừa mới lần này tựa như là trò đùa đồng dạng lời nói. U Thiến lại dường như cảm giác được không hiểu an lòng. Ngẩng đầu, nhìn qua nhiếp thần cùng Sở Thanh Nguyệt biến mất ở chân trời chỗ thân ảnh. U Thiến ánh mắt lưu chuyển, dần dần hiện ra một vệt không màng danh lợi ý cười. Lại nói, Ngao Lam không ở bên người, luôn cảm giác thiếu thứ gì a, lan xuyên đại lục. Ngự phong bơi trên bầu trời. Quá lâu không có mình cưỡi gió mà đi. Sở Thanh Nguyệt thậm chí cảm giác được có chút lười biếng. Tản mạn dạo bước tại thương khung. Nhiếp thần cười một tiếng. Lúc này mới cưỡi Ngao Lam thời gian bao nhiêu. Lão bà ngươi làm sao lại lười biếng rồi. Cái kia lại không thể oán niệm bản đế. Rốt cuộc Ngao Lam trên người lông mềm núc ních. Ngồi ở phía trên. Tổng so với chính mình bay dễ dàng nhiều a. Sở Thanh Nguyệt phản bác. Ồ. Đã như vậy, nhiếp thần thanh âm theo bên tai chuyển đến, lại khiến Sở Thanh Nguyệt ánh mắt nhất thời liền nhỏ hơi biến hóa. Nàng thấy rõ, theo nhiếp thần bắn ra bàn tay, một cái tựa hồ là từ giấy xếp chồng mà thành hạc giấy bay múa mà ra. Phe phẩy cánh bay lượn, cái kia toàn thân trắng như tuyết, nghênh phong mà bay hạc giấy, lại thật lộ ra sinh động như thật, không chỉ có là như thế. Nương theo lấy cái này hạc giấy ngẩng cổ hướng lên trời. Phát ra mờ nhạt mà sâu thẳm hót vang một tiếng. Tại huyền diệu ánh sáng bao phủ bên trong. Lại có từng cái hạc giấy liên tiếp biến ảo mà ra. Một cái, hai cái, ba cái. Trong nháy mắt, bầu trời dường như hoàn toàn bị hạc giấy nhóm bao phủ. Bọn họ hàng thành phương trận. Chỉnh tề bay lượn, tựa hồ. chừng 999 chỉ. Sâu thẳm Hạc Minh quanh quẩn tại cái này 10.000 mét trên không trung. Phiếu miểu vân vụ dường như càng làm đến bầu không khí làm mang theo vài phần như tiên phiếu miểu. Cảm giác, tựa hồ thông tuệ nhất cầm đầu tiên Hạc chậm chậm hướng về Sở Thanh Nguyệt bay tới. Dương cánh để cho nàng ngồi tại thân thể của mình phía trên. Nhiếp thần thì ngồi tại một cái khác bay tới Hạc giấy trên thân. Dương cánh bay cao, hai cái Hạc giấy vô cùng nhanh liền ngang bằng mà đi. Tại dồi dào linh lực gia trì phía dưới. Không chỉ có là hai cái Hạc giấy bay lượn tốc độ cực nhanh. Còn lại đông đảo Hạc giấy cũng là như vạn hoa bụi chen chúc đồng dạng. Đem hai người chỗ cưỡi Hạc giấy vây quanh ở chính giữa. Liếc nhìn lại, nơi xa là ngóng nhìn bát ngát bầu trời. Bốn phía thì khắp là như tuyết bay múa Hạc giấy. Nhẹ nhàng ngồi tại Hạc giấy trên thân. Nhìn quanh bên người, cho dù là Sở Thanh Nguyệt trong đôi mắt đều lưu chuyển ra một tia khó nén kinh ngạc cùng mừng rỡ. Nàng từng nghe nói qua trong phàm nhân tựa hồ có mỹ hảo nghe đồn. Truyền thuyết Hạc giấy tượng trưng cho thuần khiết yêu say đắm. Nếu như trắng như tuyết nhan sắc đồng dạng không nhuốm bụi trần. Nhất là làm xếp ra 999 chỉ Hạc giấy thời điểm. Liền đại biểu lấy đời đời kiếp kiếp. Vĩnh viễn nguyện ý yêu nhau một người. Chỉ là, cho dù sớm đã nghe nói qua cái này mỹ hảo nghe đồn. Ngồi ở vị trí cao Sở Thanh Nguyệt mặc dù thấy qua vô số chân quý tiên hạc. Lại chưa bao giờ từng thấy một cái chân chính Hạc giấy. Cái này chẳng những là nàng cho tới nay đến nay lần thứ nhất nhìn thấy. Trọng yếu hơn là, vẫn là một lần liền gặp được trọn vẹn 999 chỉ. Cái này cũng liền đại biểu lấy. Cát, ánh mắt nhìn phía Nhiếp Thần, lại phát giác chính mình không cẩn thận vừa tốt nhìn thẳng hắn. Sở Thanh Nguyệt vội vàng bị lệch xem qua quang. Lão bà ngươi vụng trộm nhìn ta làm gì? Thế mà Nhiếp Thần lại cũng không tính tùy tiện phóng qua nàng. Ta, Sở Thanh Nguyệt nhất thời có chút nghẹn lời. Nhưng khi nhìn về phía bên người từng cái bay múa Hạc giấy thời điểm. Nàng thanh tịnh hai con mắt lưu chuyển. Do dự tốt nửa ngày sau. Rốt cục vẫn là nói ra miệng. Đây là bản đế lần thứ nhất nhìn thấy trong truyền thuyết Hạc giấy. Bất quá, hừ, không nghĩ tới cắn kịch thế mà ngoài ý muốn cũng không tệ lắm. Nói xong, Sở Thanh Nguyệt nhất thời liền nắm Hạc giấy chuyển hướng một bên khác. Không lại đi xem Nhiếp Thần. Nhưng những lời này, lại làm cho Nhiếp Thần đều có chút bị kinh ngạc đến. Lão bà ngươi thế mà lại như tán dương. Cũng thật sự là quá khó khăn. Làm sao có thể, chỗ nào liền khó được. Đối với ngạo kiều nữ đế tới nói. Cái này chẳng lẽ không phải trăm năm khó gặp. Ngươi, đáng giận, sớm biết ta không khen ngươi. Ta không tin, ta thậm chí cảm thấy đến nữ đế ngươi bây giờ vẫn là mặt ngoài giả bộ lạnh lùng. Kỳ thật nhất định vụng trộm nín cười. Mới không có khả năng. Ha ha, bằng vào ta đối với nữ đế hiểu rõ. Phốc phốc, bình tĩnh bên trên bầu trời. Còn chưa chờ Nhiếp Thần nói xong. Sở Thanh Nguyệt thế mà rốt cục không giả bộ được. Phốc một tiếng bật cười. Thật đẹp, cái này như là băng tiêu tan tuyết tan. Cho dù là cười rộ lên, cũng như cũ mang theo một chút thanh lãnh tuyệt mỹ nụ cười. Trong lúc nhất thời, thì liền Nhiếp Thần nhìn cũng có chút ngây người. Đến mức thật vất vả chọc thủng Sở Thanh Nguyệt. Trọn vẹn nửa ngày đi qua, hắn cũng không nghĩ tới nên nói cái gì chúc mừng thắng lợi. Người còn đứng ngay đó làm gì? Coi như lúc này, Sở Thanh Nguyệt lại nhìn lấy hắn nói khẽ. Lão bà ngươi là có ý gì? Nói nhảm, đẹp như vậy cảnh sắc. Chẳng lẽ lại ngươi còn muốn để bản đế một thân một mình ngồi tại trên Hạc giấy sao? Sở Thanh Nguyệt trong ánh mắt rõ ràng mang theo một tia u oán. Vỗ vỗ sau lưng còn sót lại chỗ trống. Nhiếp Thần lúc này mới bỗng nhiên kịp phản ứng. Buồn cười cười một tiếng, bay thấp tại Sở Thanh Nguyệt ngồi tiên hạc trên, nhẹ nhàng nắm ở cái kia mềm mại vòng eo. Cảm giác này, mùi thơm ngát thấm mũi, mềm mại như ngọc, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.